Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150. Chương 1150. Ta muốn hai nồi đầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hàn Quảng Gia ngồi máy bay 6 tháng 11 số ngồi máy bay rời đi Hắc Hòa. Cùng ngày đến Cáp Tân. Sau đó ngồi thẳng đạt Bột Hải xe lửa Nam bỏ vào Bột Hải. Sau đó hồi Hồng Nhai. Hắn sẽ không Hồng Nhai không được. Hắn những cái kia lính giải ngũ chứng, những cái kia vinh dự giấy chứng nhận đều ở nhà. Không có những thứ này hắn muốn đi vào phương Bắc nào đó quân khu cửa sẽ vô cùng khó khăn. Chớ đừng nói chi là gặp quân đội thủ trưởng. Hàn Quảng Gia đến Tương Uy thời điểm đã là buổi chiều 4 giờ. Cái này không đủ thời gian lấy để cho hắn lập tức trở lại. Cũng chỉ ở Tương Uy ở một đêm. Loan Phượng là giờ tan việc ở đi qua an ninh cao ốc thời điểm mới biết được Hàn Quảng Gia trở về nhà. Làm nàng vác Trương Toàn đi qua an ninh cao ốc thời điểm. Lương Hồng Anh đứng ở trước cao ốc đối với các nàng vẫy tay. Loan Phượng rất không hình tượng hai chân bước ngồi ở trên xe gắn máy. Kêu ta làm gì? Buổi tối bao cơm thôi. Quảng Gia trở về, Loan Phượng có 3 giây óc kéo dài. Sau đó liền đem mô tô ném. Nếu không phải Trương Toàn lanh tay lẹ mắt đỡ một cái. Xe gắn máy liền nằm xuống ngủ. Nghe tới chỉ có Hàn Quảng Gia một người trở về Vạn Phong chưa có trở về sau Loan Phượng cực độ thất. Vọng, đáng chết Hồng Anh. Ngươi người đàn ông trở về ngươi đây là đang ta trước mặt khoe khoang khí hại người thôi. Lương Hồng Anh không nói. Ngươi mới có thể có điểm suy tư của người sao? Quảng Gia ngày mai sẽ phải trở về. Ngươi không có lời gì chép cho nhà ngươi vậy không có lương tâm đồ sao? Ngươi mới không lương tâm đâu. Có thể là, ta hỏi một chút. Loan Phượng chạy vào phòng biến thân 100.000 cái tại sao? Hỏi Hàn Quảng Gia có chừng mấy chục ngàn vấn đề. Cuối cùng bị Trương Toàn kéo rời đi. Nếu không phỏng đoán sẽ hỏi đến nửa đêm. Người ta đi hơn 40 trời. Thật vất vả trở về còn không có nóng hổi nóng hổi. Người cái này hỏi tới không xong rồi. Hì hì, ta liền là cố ý. Để cho Lương Hồng Anh cuống cuồng. Dám chạy ta trước mặt biểu hiện nàng người đàn ông trở về. Phượng Nhi. Người đây quả thật là không phải là người suy nghĩ, lừa cũng không dám nghĩ như vậy nha. Đáng chết Trương Toàn, ngươi dám đem ta và Lừa Hoa cùng số. Hai người về đến nhà nằm ở trên giường đất, bắt đầu sửa sang lại muốn cho Hàn Quảng Gia mang về vấn đề. Muốn một cái nhớ một cái, lãng phí 3 cái tiếng thời gian và hàng ngàn hàng vạn tế bào não. Rốt cuộc sửa sang lại ra 1.000 vấn đề. Quang tờ thư sẽ dùng mấy tấm, làm ngày thứ hai đem phình ra phong thư đưa đến Hàn Quảng Gia trong tay thời điểm đem Lương Hồng. Anh sợ hết hồn, làm gì, viết sách nhà làm dày như vậy? Cái này không vấn đề nhiều không? Vấn đề hơn người không biết gọi điện thoại nha. Các người xưởng cũng không phải là không ấn điện thoại, tốn trên vạn khối tiền an điện thoại giữ lại xinh đẹp nha. Đánh một cái đường dài mấy trăm khối. Không có gì khẩn cấp, chuyện không thể đánh. Lương Hồng Anh thiếu chút nữa giận điên lên. Các nàng này sẽ sống qua ngày. Hàn Quảng Gia ở nhà đợi một ngày liền lên đường đi thân dương nào đó quân khu. Hắn lúc rời Hắc Hòa ngày thứ ba sáng sớm đi vào phương Bắc nào đó quân khu cửa. Ở Hàn Quảng Gia rời đi Hắc Hòa ngày thứ sáu. Vạn Phong ở Comsomos đặt mua nhóm đầu tiên vật liệu thép cặp bờ. Nhóm đầu tiên đạt tới vật liệu thép không có Vạn Phong dự tính hơn. Cũng chỉ có 300 tấn. Một chiếc bác thuyền liền đem chúng toàn bộ kéo qua giang. Cùng Blagoves trên bến sông có xe cần cẩu so sánh. Hắc Hòa bến sông tựu giản lậu nhiều. Chỉ có một máy dậy treo sức nặng 20 tấn kiểu xưa tháp treo. Tháo 300 tấn vật liệu thép cần một buổi trưa thời gian. Cái này 300 tấn vật liệu thép có 200 tấn lạnh chen lấn phủ mỏng bản. 70 tấn thép không dỉ bản và 30 tấn định hướng tấm thép silic. những thứ này vật liệu thép bên này từ trên thuyền tháo xuống. Bên kia liền đựng chuyên chở 10 tấn các loại trên xe hàng. Dù sao bên này từ trên thuyền tháo xong rồi, bên này cũng chỉ phân được xong hết rồi. Trương Thạch Thiên liền bận bịu chuyển tiền thu tiền. Hắn mỗi tấn vật liệu thép tăng giá đều là 500 nguyên. Cái này 300 tấn vật liệu thép phân phát xong hắn có thể kiếm được 150 ngàn. Trương Thạch Thiên rất thỏa mãn, mặt mũi hồng hào ở ngân hàng làm việc xong các loại chuyển tiền sau đó. Khai trừ một bản 2,55 triệu chuyển tiền chi phiếu. 200 tấn lạnh chen lấn phổ mỏng bản 140 vạn. 70 tấn thép không dỉ hợp kim tấm thép 700 ngàn. Hơn nữa 30 tấn định hướng tấm thép silic 450 ngàn. Tổng cộng 2,55 triệu. Đây là muốn chuyển cho Vạn Phong tiền. Mở đàng hoàng liền chi phiếu xoay người giao cho chờ ở chỗ này Dương Kiến Quốc. Đối với điểm này Trương Thạch Thiên vô cùng tức giận. Bằng ta lão Trương uy tín, ngươi còn như chuyển tiền thời điểm phái người đi theo sao? Ngươi đây là xem thường ta. Trương Thạch Thiên gầm thét, ta liền xem thường ngươi thế nào? Ai biết ngươi có thể hay không cầm tiền liền chảy? Đây chính là mấy triệu đâu. Ta cũng không trị giá mấy triệu. Không đáng giá. Trương Thạch Thiên nổi giận. Người thằng nhóc này làm việc thật là làm cho người ta đau lòng. Vạn Phong ha ha cười. Không cần xả đàn. Cái này 300 tấn vật liệu thép kiếm bao nhiêu tiền? Buổi trưa mời khách. Trương Thạch Thiên lập tức nhảy cỡn lên. Ta một tấn mới được lợi 500 nguyên. Còn không có ngươi số lẻ hơn. Ngươi không biết xấu hổ để cho ta mời khách sao? Ta được lợi được tiền là có chỗ dùng. Cái này dám lời nói. Thật giống như ta kiếm tiền là cầm đi lũy đập nước như nhau. Nói một chút ngươi những thứ này vật liệu thép kiếm nhiều ít. Liền so ngươi nhiều một chút. Chuyện hoang đường. Đừng lấy là ta không biết tính sổ. Những thứ này vật liệu thép ngươi nhất kiếm ít ta 10 lần lời. Được lợi ngươi 10 lần lời bố đây. Làm sao, ta vất vả chạy côm sâu mót thiếu chút nữa mệnh cũng ném nơi đó ta liền được lợi như vậy ít tiền. Những thứ này vật liệu thép hắn là dùng 10 tấn rượu vật liệu trao đổi. Đó cũng là 40-50k tiền vốn đây. Nếu như Trương Thạch Thiên biết cái này 2,55 triệu chi phiếu bên trong có 2,5 triệu là lời. Không biết có thể hay không khí được nổi điên. Bác thuyền tháo xong rồi vật liệu thép liền bị kéo dài tới căn cứ vùng lân cận bờ sông. Ở hải quan nhân viên dưới giám sát, đi lên chứa trao đổi vật liệu. Dù sao cái gì vật liệu đều có. Từ ăn đến mặc đến dùng đến nhìn. Dù sao thuyền gắn xong liền cũng chỉ hoàng hôn. Ngày thứ nhất giao dịch thì chẳng khác nào thanh trừ sạch sẽ Vạn Phong ba cái trong kho hàng dự trữ. Hàng hóa, Vạn, chúng ta bên kia người nhất trí phản ứng rượu sái uống rượu ngon. Ta muốn rượu sái, Samirov chính thức đưa ra hắn yêu cầu. Ta xem ngươi giống như rượu sái, lấy ở đâu nhiều như vậy rượu sái. Vậy ta bỏ mặc. Đó là chuyện ngươi, Samirov bất kể Vạn Phong từ nơi nào đi làm đây. Trời ỉa có rượu uống liền các ngươi ngại uống thật là ngon khó uống. Cổ long nước uống thật là ngon vẫn là rửa thuốc uống thật là ngon các ngươi không phải cũng đều uống. Ngại khó uống liền đừng uống. Xem không uống có thể chết không? Nhưng là để kiếm tiền vẫn là thỏa mãn một chút bọn Tây cái này yêu cầu nho nhỏ tích. Những thứ này chết mắt chết bọn Tây. Nếu không phải là rượu sái, chúng ta đến lấy ở đâu đi tìm như vậy hơn rượu sái. Gọi điện thoại để cho Tưởng Minh mua nhóm lớn lượng rượu sái tới. Lại nói cho địa phương hãng rượu cũng đem nhãn hiệu đổi một chút, đổi thành rượu sái nhãn hiệu. Trương Chí Viễn sững sờ. Cái này có tính hay không là tạo giả nha? Đây coi là cái gì tạo giả? Chính là để cho bọn họ đổi một nhãn hiệu mà thôi. Nhãn hiệu và Hồng Tinh rượu sái có hơi có chút chênh lệch. Bắc Tinh không phải kêu Hồng Tinh rượu sái sao? Để cho bọn họ kêu Lam Tinh Shirahoshi Hoàng Tinh xanh lá tinh không phải kết liễu. chân thực không được kêu sao hỏa thủy tinh vậy không thành vấn đề. Trương Chí Viễn không nói, thằng nhóc này thật đặc biệt, có thể đối phó. Vậy cái này có tính hay không gạt người? Gạt người, lừa gạt bọn Tây vậy coi như gạt người sao? Trương Chí Viễn suy nghĩ một chút, lời này vô cùng có đạo lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tiin/nối-luc/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.